Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825, chương 826, chỉ vì Tần Đình mà sống. Trước mặt rất nhiều thần linh, toàn bộ cũng tại triều nàng thi lễ, hướng nàng gửi lời chào. Trong đó thậm chí liền mấy vị thần chủ cũng không ngoại lệ. Thần sắc cung kính đến cực điểm, tựa hồ là sợ mạo phạm nàng. Ninh Nguyệt Phức một mình một người xông xáo thần giới nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết rõ những này thần đình thần ma địa vị. Liền xem như thần đình bên trong một tôn thiên thần, tại ngoại giới đều là địa vị không thấp đại nhân vật. Chớ đừng nói chi là kia mấy tôn thần chủ. Cái này mấy tôn thần chủ, chỉ sợ ngoại giới những cái kia nhất lưu đại thế lực lão tổ gặp cũng muốn tất cung tất kính. Chính là chân chính thần chủ cự đầu. Lúc trước Ninh Nguyệt Phức một mình tại thần giới xông xáo thời điểm, vẫn luôn cẩn thận nghiêm túc, sợ đắc tội cái gì đại nhân vật. Thần chủ ở trong mắt nàng chính là cao không thể chạm đại nhân vật. Nhưng là hiện tại thần đình mấy tôn thần chủ, lại là đối nàng cung kính như thế. Đây cũng là nhường Ninh Nguyệt Phức cảm nhận được cực lớn xung kích. Loại thân phận này trên chuyển biến, cũng Ninh Nguyệt Phức chỉ cảm thấy chấn động choáng váng. Bất quá cũng may nàng cũng coi như trải qua không ít sóng to gió lớn. Tâm trí kiên nghị, đến không có thất thố. Ninh Nguyệt Phức mỉm cười, nói khẽ, không cần đa lễ, mặc dù vẫn là có mấy phần ước thúc, nhưng là thần thái ngữ khí cũng coi như được là vừa vạn. Điều này không khỏi làm mấy vị diện sắc nghiêm túc lão thần quan gật đầu. Vị này tương lai đế tử phi, cũng là xem như đại thể, không có ném đi thần đình mặt mũi. Đã hư giới đã ly khai, dừng lại tại Tây Hợp giới cũng không có ý nghĩa. Tất cả đại thế lực nhau nhau rời đi, trở về riêng phần mình sơn môn. Lần này hư giới chuyến đi, tất cả đại thế lực thu hoạch tương đối khá, thực lực cũng không nhỏ tiến bộ. Liền liền đã từng cùng Tần Đình tranh đoạt băng liên ba đại thần quốc, cũng là thu hoạch không ít, tranh đoạt không ít cơ duyên. Mặc dù ba đại thần quốc liên thủ, đều là bại tướng dưới tay Tần Đình, không chịu nổi một kích, nhưng là tránh đi Thần Đình về sau. Ba đại thần quốc tại còn lại thế lực trước mặt, không thể nghi ngờ là quái vật khổng lồ. Còn lại thế lực căn bản là không có cách cùng thần quốc tranh chấp, nhao nhao tránh đi phong mang. Bất quá đối với này Tần Đình lại cũng không để ý. Thần quốc mặc dù cường thịnh, nhưng là cùng thần đình so sánh vẫn như cũ kém xa tít tắp. Huống hồ hắn lần này hư giới chi hành thu hoạch, chỉ sợ so ba đại thần quốc chung vào một chỗ còn nhiều. Hư không chấn động, từng tòa cực kỳ hùng vĩ phi hành thần lâu xuất hiện ở chỗ khung phía trên. Ninh Nguyệt Phức cũng là theo Tần Đình leo lên đế giá. Cảm giác được đế giá hùng vĩ, Ninh Nguyệt Phức lại là một trận rung động. Đây chính là thần giới đỉnh phong phía trên phong cảnh sao? Nhìn xem dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ tràng cảnh. Nhìn xem thần sắc cung kính rất nhiều thần linh, Ninh Nguyệt Phức trong lòng minh bạch, đây hết thảy đều là Tần Đình mang cho hắn. Mà giờ khắc này, Ninh Nguyệt Phức trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm. Ẩn ẩn có một ít phức cảm tự ti, thậm chí có chút hoài nghi mình thật có thể xứng được với cái này nam nhân sao. Bình tĩnh mà xem xét, Ninh Nguyệt Phức cũng không phải là cái gì tự coi nhẹ mình người. Tương phản, nàng riêng có ngông nghênh, đối với mình vô cùng có lòng tin, cho là mình tương lai tất nhiên có thể thành tựu một phen lớn sự nghiệp. Nhưng là Tần Đình địa vị thật sự là quá cao. Cao đến đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng e ngại. Cao đến nhường Ninh Nguyệt Phước trong lòng cũng sinh ra một cảm giác không phải sự thật không. Vị này cao cao tại thượng, thống ngự thần giới tử vi đế tử, thật là tự mình tương lai phu quân sao? Nhìn qua Ninh Nguyệt Phước kia có chút hoảng hốt thần sắc, Tần Đình mỉm cười, mặc dù nhường Ninh Nguyệt Phước bảo trì rung động, có lợi cho triệt đề thu phục trái tim của nàng. Nhưng là nếu là thật sự quá mức chấn kinh, sinh ra ngăn cách ngược lại không đẹp. Tần Đình đối với ở trong đó hỏa hầu, năm có thể nói tinh diệu vô cùng. Tần Đình nắm chặt Ninh Nguyệt Phức cây cỏ mềm mại, nhẹ giọng an ủi nói đùa vài câu. Cuối cùng là nhường Ninh Nguyệt Phức theo phức tạp cảm xúc đi ra ngoài. mà Ninh Nguyệt Phức cũng là trong lòng vi kinh, biết rõ tình cảnh đại biến phía dưới, tự mình có chút thất thố. Ninh Nguyệt Phức hướng phía Tần Đình cười một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện khác, trong mắt nàng hiện lên vẻ kiên nghị, nàng chỉ cần biết rõ nàng ưa thích cái này nam nhân là được rồi. Vô luận Tần Đình thân phận như thế nào, vô luận là cao cao tại thượng đế tử, vẫn là tán tu bình thường. Ninh Nguyệt Phức nói khẽ, Tần Lang, ngươi muốn dẫn ta hồi trở lại Tử Tiêu giới sao? Tần Đình mỉm cười, đây là tự nhiên, bất quá hồi trở lại Tử Tiêu giới trước đó, còn cần đi trước một cái địa phương. Nhìn thấy Ninh Nguyệt Phức thần sắc nghi hoặc, Tần Đình thản nhiên nói, Ninh thị nhất tộc cùng ngươi có huyết hải thâm cừu, ta hiện tại đã thành phu quân của ngươi, tự nhiên là muốn vì ngươi báo thù này. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là toàn thân thượng hạ lại là tràn đầy vô tận bá khí, để cho người ta không nhịn được sinh lòng thần phục. Ninh Nguyệt Phức nghe vậy, nghe được Tần Đình muốn giúp nàng báo thù rửa hận, lập tức trong mắt tràn đầy cảm động đến cực điểm nước mắt. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đời này, nàng chỉ vì Tần Đình mà sống. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.